One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 385, Tổ Duy cùng SPX cửu. Tại khoảng cách Alabasta cách đó không xa, có một tòa hoang tàn vắng vẻ kỳ lạ hòn đảo. Nơi này ngày bình thường đều là bao phủ tại mấy chục centimet trong nước biển. Hàng năm chỉ ở cuối thu đông lúc đầu tiết tài năng từ trong biển rộng nổi lên mặt nước. Bởi vì ở trên đảo không có cái gì chân quý tư nguyên quan hệ, cho nên phần này kỳ lạ vẫn luôn không có người đem để ở trong lòng. Chính là bởi vì phần này đặc biệt. Hôm nay, ở trên đảo nghênh đón mấy vị đặc thù khách nhân. Kaido xác thực bị thương rất nặng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Khi Jack trông thấy Kaido trước tiên, hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, xoa xoa chính mình con mắt. Đó là cái gì? Lão đại vậy mà thụ nặng như vậy thương tổn. Mà lại, bên kia mặt đất đã phát xanh phát đồ quỷ sứ. Nhìn qua tựa như là một quả trái tim. Kaido sắc mặt thật không tốt. Cho dù chính mình tâm phúc đại tướng tam tai chi hạn hán rách đi đến trước mặt mình, hắn cũng không có lộ ra một tia biểu lộ. Tối hôm qua hắn vẫn là đoán chừng sai lầm. Lawyer lưu ở trong cơ thể hắn đồ, vật. Không chỉ có là này một đoàn có thể hấp thu của mình sinh mệnh lực băng khối mà thôi. Chính tương phản, đó bất quá là cái ngụy trang. Nhìn qua bọn họ khẩn trương như vậy, băng khối bị chính mình đào ra, trên thực tế là đang vì hắn sát chiêu chân chính quấy đục hồ nước, quấy nhiễu chính mình phán đoán. Thậm chí thuyết, liền Aokiji cùng Kizaru đều bị lừa quá khứ. Bởi vì khi hắn đi vào tiểu đảo tọa hạ lúc nghỉ ngơi đợi, hắn mới phát hiện của mình sinh mệnh lực như trước đang không ngừng trôi qua. Này tuyệt không phải là bởi vì mất máu quá nhiều mà mang đến kiệt sức. Đối thân thể trưởng khống mảnh như lông tơ Kaido không bình thường rõ ràng. Mà chính là lawyer loại kia đặc thù công kích, vẫn luôn lưu ở trong cơ thể mình. Dựa theo lúc ấy hắn phát hiện trôi qua tốc độ đến xem, tối đa một tháng, chính mình liền đem bởi vì mất đi toàn bộ sinh mệnh lực mà chết đi. Phát hiện này để Kaido cực kỳ khiếp sợ. Băng long quả thực, vẫn còn có loại lực lượng này. Cẩn thận tìm kiếm, Kaido tài cuối cùng phát hiện này sinh mệnh lực trôi qua ngọn nguồn. Đương nhiên đó là chính mình trái tim. Kết quả là, không để ý đã bắt đầu khép lại dài lũng vết thương. Kaido xé mở huyết nhục, cho mình làm một cái ngoại khoa phẫu thuật. Hắn đem chính mình viên kia bị tử vong chi lực không ngừng từng bước xâm chiếm trái tim cho sinh sinh móc ra. Nếu như không có vật kia, chỉ sợ ta thực biết chết ở chỗ này a. Kaido lặng yên suy nghĩ, tiếp tục lại chờ một lát. Trên mặt biển đột nhiên vươn ra một cái đầu to, một đầu tướng mạo quái dị hồng sắc kim ngư đem cằm chống đỡ tại tiểu đảo trên hòn đá. Hé miệng, nếu như lawyer ở chỗ này liền sẽ phát hiện, cái này một đầu kim ngư đương nhiên đó là nguyên chứ trung tiểu hoa viên đăng tràng qua ăn đảo quái. Cái kia khổng lồ hình thể so với quy đảo cũng tiểu không đi nơi nào. Nhẹ nhàng quẫy đuôi một cái, liền có thể mang theo thao thiên cự lãng. Bất quá, giờ phút này ăn đảo quái hé miệng có thể cũng không phải là coi trọng hòn đảo nhỏ này đến đây ăn. Tại nó hé miệng về sau, một bóng người chậm rãi từ này trong miệng đi tới. Trông thấy hắn, Kaido sắc mặt khó coi hừ một tiếng. Người tới chậm, Tổ Duy. Ai nha, đại bảo bối tức giận. Người tới không thèm để ý chút nào Kaido phát xanh sắc mặt. Cười tâu toét cười rộ lên. Thanh âm hắn lanh lành, tăng thêm miệng thảo luận lời nói. Kaido sắc mặt càng thêm khó coi. Một bên Jack yên lặng đứng sừng sững ở Kaido bên người, không dám ngẩng đầu. Không ai có thể bảo chứng Kaido tiếp xuống có thể hay không trực tiếp bạo tẩu. Hắn chỉ có thể tận lực giảm xuống chính mình tồn tại, hy vọng chờ một lúc có thể sống rời đi. Tựa hồ là cố kỵ Kaido tính khí. Người tới sau khi nói xong, đổi đề tài. Ai nha, người cũng muốn cân nhắc đến ta khó xử. Để ăn đảo quái thành thật thật đi đường. Cái này nhưng so sánh dạy bảo ngươi khó khăn nhiều. Mà lại, ta đây không phải để rách tới đón ngươi sao? Vậy ngươi cũng phải nhìn nhìn hắn là thế nào đến. Kaido phun ra hai đạo khí trụ, trừng mắt một đôi mắt trâu, cưỡi đại quái điểu, xác thực đến rất nhanh. Nhưng là này quái điểu có thể thừa nhận được ta trọng lượng. Nếu như ngươi lại đến muộn một chút, liền đợi đến hải quân đến làm sủi cảo đi. Trước đó mỗi một lần hải quân tàu chiến từ nhỏ đảo chung quanh chạy qua thời điểm, Kaido đều đến cẩn thận từng ly từng tí tránh đi. Đường đường tứ hoàng, bách thú Kaido, lúc nào vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này? Liền cùng lawyer bọn họ lo lắng Kaido lưu lại chuẩn bị ở sau phòng ngừa truy kích một dạng. Kaido cũng lo lắng bọn họ liều mạng đuổi theo. Jack tuy nhiên mạnh, nhưng tuyệt đối không phải lawyer đối thủ. Càng đừng đề cập còn có Aokiji cùng Kizaru cùng với hắn một chỗ. Một trận đại chiến xuống tới, ai chết ai sống, thật đúng là còn chưa thể biết được. Cho nên, Kaido đối với tổ duy đến trễ tức giận phi thường. Nếu như đối phương không phải hắn một đường đi cho tới hôm nay lão sư, chỉ sợ sớm đã một đấm đập tới. Nghe Kaido lời nói, tổ duy cười tâu toét cười, mang trên đầu bảo thạch lam bao quát mái hiên nhà mũ dạ lấy xuống, dùng kéo kẹt ổ kẹp lấy gậy trống, đưa ra tay ở bên trong móc lấy cái gì. Ai nha nha, người cũng biết hiện tại hải quân đối Alabasta đến cỡ nào nghiêm phòng tử thủ. Vì ngăn ngừa kinh hãi động đến bọn hắn, ta thế nhưng là tại ăn thịt người quái miệng bên trong nghẹn một ngày một đêm. Mà lại, ngươi nhìn, ta trả lại cho ngươi mang lễ vật. Đương đương đương đương, tổ duy giơ tay phải lên, đem một cây bị vỏ kim loại che phủ cực kỳ chặt chẽ ống trích lấy ra. Như vậy sắc nhọn đồ, vật, rất khó tưởng tượng hắn bình thường là thế nào đem hắn đặt ở cái mũ bên trong. SPX9 lại chế tạo thành công một con sao. Trông thấy ống tiêm, Kaido hai mắt tỏa sáng, chộp liền đem đoạt lại. Tổ duy cũng không thể né tránh, mặc cho Kaido đem đồ vật lấy đi, dùng hàm răng cắn rơi bên ngoài kim loại bảo hộ xác. Kaido nắm ống trích, nhắm ngay chính mình vị trí trái tim hung hăng đâm đi xuống. Phốc phốc, cương châm nhẹ nhõm xen kẽ vào trong thịt, vậy mà không có uốn lượn. Cái này bên trong tự nhiên có Kaido từ bỏ chống lại chủ động phối hợp duyên cớ ở bên trong. Nhưng dù vậy, Kaido bắp thịt tự mang lực phòng hộ cũng không thể khinh thường. Có thể nghĩ, cái này ống tiêm cũng là phi thường không tầm thường đồ chơi. Nương theo lấy ngón cái nhấn, một ống xanh mơn mởn đồ, vật bị tiêm vào tiến thân thể. Kaido há to mồm nín hơi ngưng thần, hai mắt chừng đến thông viên. Tựa hồ tại chịu đựng thống khổ gì, nhưng rất nhanh, loại cảm giác này liền cấp tốc tiêu tán, mà Kaido ở ngực vết sẹo, cũng lấy một loại làm cho người hoảng sợ tốc độ bắt đầu khôi phục. Này lít nha lít nhít xoay quanh giao thoa mầm thịt nhanh chóng bện. Chỉ là một hồi, cái kia đạo đủ để trông thấy trái tim vết thương liền khép lại 7-8 phần. Vạn chỉ là tại da thịt bên ngoài lưu lại một vòng đỏ thẫm hồng sắc vết sẹo. Là, Kaido đem chính mình trái tim móc ra, nhưng là trong cơ thể hắn vẫn như cũ còn có một khỏa trái tim. Chờ đến vết thương khép lại, Kaido biểu lộ tiều tụy, giống như nghiện nét thiếu niên liên tục chơi một tuần suốt đêm. Hắn một thanh trống đỡ trên mặt đất, khí tức uể oải, rắn chắc sung mãn trên da cũng nhiều một tia nếp nhăn. Bất quá, đây đều là sử dụng SPX9 phản ứng bình thường. Mấy người đều cảm thấy không có kỳ quái. Cho dù, cái này cái gọi là phản ứng bình thường, chỉ có Kaido cái này một cái hàng mẫu. Tiếp xuống làm thế nào? Nghỉ ngơi một chút qua lấy lại danh dự. Tổ duy một bên đặt câu hỏi, một bên đưa tay trượng một sử, đem không rơi ống tiêm ép vỡ nát. Sau đó một chân đem cặn bã đều đá tiến đại hải. Cái này chàng tử sớm muộn muốn tìm trở về. Nhưng không phải hiện tại. Kaido nhìn qua Alabasta phương hướng, nguy hiểm bật cười. Băng Long quả thực, ta càng ngày càng nghĩ ra được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.